Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Liễu gia xin mời. Trương Thanh có thời điểm đều sẽ nghi hoặc, cao duy thế giới chẳng lẽ không có đêm đen sao? Hắn đi tới nơi này nhiều lần như vậy, mỗi lần đều giống như là ở ban ngày, một lần duy nhất nhìn thấy sắc trời có chút mờ tối. Sau đó liền có yêu vật chống gió mà đến, cũng không biết là thật trời tối vẫn là yêu vật bản thân mang vào hiệu quả. Bất quá lần này, hắn đi tới nơi này, liền đúng là đêm đen rồi. Khách sạn bên ngoài hoàn toàn đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, ảm đạm ánh trăng tựa hồ không hề có một chút tác dụng. Lẻ loi treo ở trên không trên, chỉ còn lại một điểm tàn sao uể oải nháy mắt. Cũng không biết nơi này là mới vừa trời tối vẫn là sắp sáng sớm rồi. Trương Thanh chờ ở bên trong phòng nhìn ngoài cửa sổ hoàn cảnh, trong lòng còn đang nói thầm những chuyện này, đồng thời cũng đang chờ mong kế tiếp cùng thiếu nữ váy vàng kia giao chiến. Nếu như hắn nhiều như vậy đồ vật cũng không có cách nào hấp dẫn đến vị tiểu thư kia lời nói, như vậy hắn nhất định phải cẩn thận lên. Không thể để cho thiếu nữ váy vàng kia tìm tới cơ hội xuống tay với chính mình. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, thà rằng tiêu hao tính mạng của chính mình, cũng muốn cường hóa một ít có thể món đồ bảo mệnh. Bất quá tốt nhất vẫn là đem Khoái Vũ giết chết. Người này sống sót thực sự quá làm người không sảng khoái rồi. Lần này sự tình rất có thể chính là Khoái Vũ gây nên. Nếu là tiếp tục đem hắn lưu lại đi, khả năng còn có thể đối với mình không ngừng ra tay. Trương Thanh hít sâu một hơi, nhìn bóng đêm đen thùi, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn nằm ở trên giường, bắt đầu tiến hành ngọa luyện pháp cùng hô hấp pháp, đồng thời trong lòng ngâm sướng Quang Minh Trí Tuệ Kinh, thống khổ không ngừng hiện lên, thân thể cũng đang dần dần đỏ lên. Khí huyết của hắn không ngừng dâng trào sôi trào, kéo thân thể của chính mình đều bắt đầu phát sinh kỳ lạ biến hóa. Về mặt tâm linh, Quang Minh Trí Tuệ Kinh để hắn cảm nhận được đau đớn yếu bớt. Tuy rằng vẫn là khó nhịn, nhưng nương theo mỗi một lần đau đớn kịch liệt sau tùy theo mà đến sẽ trở nên càng mạnh hơn ý nghĩ. Liền lại lần nữa kiên định động tác của hắn. Thân thể thống khổ cùng tâm linh thỏa mãn, để Trương Thanh không ngừng giày vò, mãi đến tận hắn mê man ở trên giường, thân thể dần dần bằng phẳng, hô hấp từ từ thả lỏng, dĩ nhiên ngủ rồi. Tỉnh lại, Trương Thanh có chút ngây người, ở thống khổ như vậy trong quá trình, hắn dĩ nhiên ngủ rồi. Phải biết, ở trên thân thể hắn thống khổ so cái gì thể phạt còn muốn tàn nhẫn. Coi như là lại khốn cũng không thể ở vào tình thế như vậy ngủ. Như vậy chỉ có một cái khả năng: Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Trong lòng ngâm sướng Quang Minh Trí Tuệ Kinh có thể khiến người ta cảm thấy rất thoải mái cùng lười biếng, tựa hồ cũng là bởi vì điểm này để hắn chịu đựng ở thống khổ lại lần nữa yên giấc. Đáng tiếc ngủ sau ngọa luyện pháp cùng hô hấp pháp liền đứt đoạn mất tiết tấu, trực tiếp tản ra rồi. Nếu có thể đang ngủ bên trong cũng có thể tiếp tục tiến hành ngọa luyện pháp cùng hô hấp pháp lời nói, vậy nên tốt bao nhiêu. Quang Minh Trí Tuệ Kinh cùng dưỡng thân pháp đúng là quá tuyệt phối. Vị kia đại lão là cố ý đưa chúng nó phối hợp cùng nhau cho ta sao? Hai loại này công pháp hỗ trợ lẫn nhau, muốn nói chỉ là trùng hợp, Trương Thanh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhìn một chút chính mình cá nhân trạng thái, Trương Thanh phát hiện mình thuộc tính lại lần nữa tăng lên 0.1, điều này làm cho hắn rất kinh hỉ. Này tu luyện một lần liền tăng lên 0.1, như vậy thời gian một tháng hắn không phải có thể đem thể thuộc tính soạt đến 5 điểm sao? Trương Thanh có chút tiếc nuối, bất luận là ngọa luyện pháp cùng hô hấp pháp cũng không thể liên tiếp tu luyện. Mỗi lần đều cần thời gian nhất định đến để thân thể khôi phục. Nếu như thời gian dài nhiều lần tu luyện, rất dễ dàng đối thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hoại. Đến thời điểm không chỉ có không có cách nào tăng trưởng thuộc tính, còn có thể trực tiếp giảm thiểu chính mình thể thuộc tính, biến thành tàn phế, mỗi ngày một lần, hoặc là hai ngày ba lần, coi như là cực hạn rồi. Trương Thanh vì tương lai có thể chịu đựng thống khổ như thế. Như vậy vì tương lai cũng vẫn như cũ có thể chịu đựng thuộc tính tăng lên mê hoặc. Hắn sẽ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu đến đối với mình tiến hành rèn luyện. Lôi kéo y phục trên người. Trương Thanh lần này đúng là không có xuyên phòng bảo phục lại đây, mà là xuyên một bộ quần áo thể thao. Tuy rằng bên ngoài có khoái vũ kẻ địch như vậy thế nhưng hắn cũng tin tưởng đối phương không dám trực tiếp động thủ, nhiều lắm dùng một ít những thủ đoạn khác. Đến mức thiếu nữ váy vàng kia, Trương Thanh có thể nhìn thấy trên người đối phương sức mạnh to lớn, lực công kích rất có thể đột phá 50. Phòng bạo phục đối với nàng không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì, nhưng nàng cũng tuyệt đối không dám ở trong thôn đối tự mình động thủ. Hỏa Vân cung uy danh xem ra còn là vô cùng hữu dụng. Bất quá nếu không có mặc phòng bạo phục, Trương Thanh đi ra ngoài thời điểm đúng là gây nên không ít người chú ý. Phòng bạo phục tựa hồ đã là hắn tiêu phối. Người nơi này chỉ cần thấy được phòng bạo phục trên căn bản liền xác nhận là hắn xuất hiện. Nhưng một cái không có xuyên phòng bạo phục người đột nhiên từ Trương Thanh gian phòng đi ra, vài tên tiểu nhị liền đưa mắt di động lại đây, nhìn chòng chọc vào hắn nhìn. Hiển nhiên vì giữ gìn khách sạn danh dự, bọn họ cần phải bảo vệ khách hàng an toàn. Một cái người xa lạ từ Trương Thanh trong phòng đi ra, đương nhiên sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ. May là tiểu nhị nhận thức Trương Thanh khuôn mặt này. Sở dĩ tuy rằng hắn thay quần áo khác, chung quy cũng không có gây nên quá nhiều sóng lớn. Tiểu nhị xác nhận thân phận của Trương Thanh, quay đầu tiếp tục đi làm chuyện của chính mình. Một bên khác, một tên tiểu nhị nhìn thấy Trương Thanh đi ra cửa phòng, lập tức vội vã đi tới. Trên tay của hắn cầm một khối thiết bài, đi tới trước mặt hắn sau đưa tới. Liễu gia người mời ngài đi qua. Liễu gia, Trương Thanh sửng sốt, hắn nghĩ tới rồi chính mình ở dã ngoại lúc đụng tới một chi kia đoàn xe. Chỉ có điều hỏi một cái đường, làm sao liền thấy mình? Bất quá rất nhanh, hắn liền biết mình nghĩ sai rồi. Tiểu nhị nói, ngài quên, ngài còn có một chút gọi là kẹo sữa đồ vật cần cho Liễu gia tiểu thư đi. Bọn họ để ngài trở về sau lập tức qua. Hóa ra là bởi vì chuyện này, Trương Thanh hiểu được, nguyên lai muốn ăn chính mình kẹo sữa vị tiểu thư kia chính là Liễu gia tiểu thư. Hắn tiếp nhận thiết bài, đối với tiểu nhị nói tiếng cảm ơn, nhìn tiểu nhị sau khi rời đi, hắn đánh giá thiết bài lăn qua lộn lại nhìn. Thiết bài không có cái gì đặc thù, cũng không có cái gì thuộc tính, chính là một khối đơn thuần thiết bài. Thiết bài phía trên có đơn giản thô lỗ hoa văn, vị trí trung tâm có một cái to lớn liễu chữ, mặt trái lại là bóng loáng một mảnh, nhìn qua bình thường, không có cái gì đặc biệt làm người khác chú ý địa phương. Nói thật, này thiết bài quá đơn giản cũng quá giản lược, để Trương Thanh hoài nghi cái này Liễu gia hẳn là không phải cái gì quá mạnh mẽ gia tộc, bằng không mặt tiền không thể không làm tốt. Đương nhiên cũng không bài trừ thế giới này không chú ý những này, hoặc là đối phương không chú ý chính mình người này. Trương Thanh đối này đúng là không đáng kể, bởi vì không quản lại tiểu gia tộc ngược lại đều so với mình bây giờ mạnh hơn nhiều. Nghĩ những chuyện này vốn là mù bận tâm, bất quá nếu liền thiết bài đều đưa ra đến rồi, hiển nhiên là ở cho mình cảnh cáo, để cho mình không muốn vọng tưởng mang theo khoản bỏ chạy. Trương Thanh cũng không có cái gì chuẩn bị, cầm thiết bài liền lên đường, dựa theo tiểu nhị chỉ điểm, hắn dọc theo thương mậu nhai đi rồi qua bán, đi đến một tòa dinh thự trước, phía trên tấm biển viết Liễu phủ hai chữ, vậy liền coi là đến chỗ cần đến rồi. Đem thiết bài giao cho cửa thị vệ, ở được một tiếng chờ một chút hồi phục sau. Trương Thanh nhìn tên kia thị vệ chạy vào trong phủ, một lát sau lại chạy ra. Xin vào, đại tiểu thư chính ở trong phủ chờ đợi. Một tên sai vặt trang phục người đang ở phía trước chờ đợi. Nhìn thấy Trương Thanh đi vào lúc này dẫn đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.